Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 105, Tây Thiên Ross Như Lai. Một tháng sau, chung cư 520. Một sách thành thần mộng tưởng vỡ vụn. Sinh hoạt bức bách, Rachel bắt đầu tìm việc làm. Thế nhưng là ném vô số sơ yếu lý lịch. Không ai muốn nàng. Cuối cùng vẫn là quán cà phê Central Park quản lý cam đàn sắt thầm mến nàng. Dù cho nàng tay chân vụng về không có chút nào thích hợp, nhưng vẫn là cho nàng cung cấp phục vụ viên công tác. Bất quá có Adam cái này ví dụ sống sờ sờ ở bên người, nàng cũng không có hoàn toàn từ bỏ sáng tác. Thế là, nàng vượt qua Adam kiếp trước sinh hoạt. Một bên công tác, một bên nghiệp dư gõ chữ. Thời gian cũng coi như 10 phần sinh động. Mãi đến nàng lần nữa liên lạc lên nàng phía trước vị hôn phu, chuẩn bị đem đính hôn nhẫn kim cương còn cho đối phương. Có người thấy được ta đính hôn nhẫn kim cương sao? Ray chờ sờ lấy ngón tay, vội vàng hấp tấp theo phòng ngủ đi ra. Ngươi muốn biểu hiện rất lớn chỉ, cũng không cần đứng xa như vậy a. Adam thuận miệng liền trêu chọc lên tiếng. Kiểu khác tơ lụa, thượng đế a, thượng đế a, thượng đế a. Ray chờ không cao hứng chừng Adam một cái. Sau đó lại lần rơi vào phát điên bên trong. Còn chê ta không đủ bối rối sao? Lập tức ta liền muốn đi còn nhẫn kim cương. Thế nhưng là nhẫn kim cương nhưng không thấy. Ta làm như thế nào cùng Barry nói? Chẳng lẽ nói, hi, còn nhớ rõ cái kia mặc áo cưới đem ngươi lưu tại thánh đàn bên trên, để ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi nữ hài sao? Nàng lại làm mất ngươi tổ truyền chiếc nhẫn đính hôn. Buông lòng, Adam cười nói, không có ngươi tưởng tượng như vậy mất mặt. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không có bổ cứu biện pháp sao? Cái gì? Rachel một mặt mộng bức kêu lên. Một cái là ngươi không thích hắn sở dĩ đem hắn ném tại hôn lễ thánh đàn bên trên. Một cái khác là ngươi điên, thậm chí được một loại nào đó không thể miêu tả bệnh đột nhiên phát bệnh. Chạy, Adam trêu chọc nói, là ngươi, ngươi chọn cái nào? Tuyệt đối là nhiễm bệnh điên chạy. Rồi, Chandler cùng nhau gật đầu. Không, không, không, Rachel lắc đầu, một tràng tiếng phủ định. Không, không, không, hắn không có khả năng làm như vậy. Hắn như vậy yêu ta. Chấm ngoặc kép, bất quá giọng nói nhưng đầu tiên là cười. Sau đó là chần chờ. Cuối cùng là phẫn nộ. Bởi vì mỗi lần bị Adam điểm phá, nàng biết rõ, không quản nam nữ, lớn nhất khả năng đều là lựa chọn hạng thứ hai. Đổi thành nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Adam, Monica chừng Adam một cái, ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung. Tiến lên lôi kéo Rachel an ủi. Không phải tất cả nam nhân đều hư hỏng như vậy. Chúng ta còn là trước giúp ngươi tìm tới đính hôn nhẫn kim cương đi. Đúng, đúng. Rachel giống như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, liên tục gật đầu. Barry không phải người như vậy. Mọi người bắt đầu giúp đỡ tìm. Joy hiếu kỳ nói, ngươi một lần cuối cùng đeo là lúc nào? Ngốc tử, đương nhiên là nàng mất đi phía trước. Phober chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đầu năm nay, dạng này ngốc tử cũng không nhiều a. Chandler nhìn xem Phober, hằng ngày chào phúng. Cuối cùng, Rachel chính mình nhớ tới, nàng một lần cuối cùng thấy được nhẫn kim cương là đang giúp làm ngàn tầng mặt lúc. Sau đó, tại Monica phát điên bên trong, mọi người tại ngàn tầng mặt bên trong tìm được đính hôn nhẫn kim cương. Rachel phía trước vị hôn phu Barry là nha sĩ, mà nha sĩ luôn luôn là giai cấp tư sản dân tộc điển hình chuyên nghiệp đại biểu. Không những là vì thu vào cao, một mặt khác, có khả năng bên trên nổi viện y học trở thành bác sĩ. Tuyệt đại bộ phận gia đình điều kiện vốn là giai cấp tư sản dân tộc trở lên. Tổ truyền hắn đính hôn nhẫn kim cương tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Xác thực rất lớn khỏa. Adam, thương lượng với ngươi một việc. Rachel cầm tới đính hôn nhẫn kim cương, nhưng không có ngay lập tức đi trả, mà là đối Adam lộ ra một cái kiểu mị nụ cười. Không cửa, Adam không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái gì không cửa a? Rachel tới gần Adam, cười bồi nói. Ta chỉ là muốn mượn xe của ngươi dùng một chút. Không mượn. Adam vẫn như cũ lắc đầu. Nói đùa. Xe từ trước đến nay đều là nam nhân cái thứ hai lão bà. Dù cho Adam không có chân quý đến trình độ kia. Thế nhưng cũng không muốn đem chính mình vừa mua xe. Cấp cho nữ mà đầu đến mở. Rachel kỹ thuật lái xe. Kia là rõ như ban ngày. Tương lai Monica được đến ba ba nàng Porsche xe thể thao. Ai cũng có thể mượn. Chính là Rachel không thể. Có thể thấy được chút ít. Không mượn liền không mượn. Ai mà thèm. Rachel gặp một lần Adam nước tát không lọt bộ dạng. Biết rõ là mượn không được. Lườm hắn một cái. Trở về phòng đi trang phục chính mình. Cái này thấy tiền nhiệm. Là rất có coi trọng. Nếu như là hoàn toàn gãy. Cái kia nàng khẳng định là thế nào mặt mày tỏa sáng làm sao tới. Phải để tiền nhiệm nhìn xem. Cách hắn, nàng qua càng tốt hơn. Nhưng hôm nay, trong lòng nàng có mấy phần áy náy. Cũng còn có mấy phần nhớ thương. Ăn mặc liền không thể như vậy đến. Hẳn là mặc mộc mạc điểm. Trang dung tiểu tụy điểm. Làm cho đối phương biết rõ rời đi hắn. Nàng cũng là rất khó chịu. Mượn Adam xe. Trừ muốn mở xe mới hóng gió một chút bên ngoài. Chưa chắc không có nhờ vào đó ám chỉ tiền nhiệm. Nàng tùy thời tùy khắc đều có người theo đuổi. Nếu mà tiền nhiệm còn có ý nghĩ. Thừa dịp nàng còn nhớ tới hắn. Trơn tru liếm đi lên. Đến mức liếm đi lên về sau. Nàng có hay không nhận. Đó chính là một chuyện khác. Thùng thùng. Lúc này có người gõ cửa. Monica cho rằng nàng phụ mẫu đến. Tranh thủ thời gian tiến lên mở cửa. Mở ra xem. Nhưng lại là thất hồn lạc phách Kakaros. Đè xuống trong lòng rãnh điểm. Tận khả năng ôn nhu mà hỏi. Làm sao? Carol mang thai. Cái gì? Ross một câu. Chấn Monica lắp ba lắp bắp. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Adam nghiền ngẫm cười nói. Carol nói nàng cùng Susan muốn để ta tham dự vào. Thế nhưng nếu mà ta cảm giác không thoải mái, cũng có thể không tham dự. Tất cả đều từ chính ta quyết định. Ross vô ý thức một bên đi lại, một bên trả lời. Tất cả từ ngươi quyết định. Ha ha, Adam cười nhạo nói. Làm sao? Ross nghi ngờ nhìn về phía Adam. Nếu mà ngươi không tham dự lời nói, cần giao nuôi dưỡng phí sao? Adam không trả lời mà hỏi lại. Đó cũng là hài tử của ta. Đương nhiên muốn, Ross cau mày nói, cái kia chẳng phải kết. Adam buông tay nói, tất cả mọi chuyện đều không phải từ ngươi quyết định. Ngươi chỉ là một cái cung cấp vàng công cụ người thôi. Cái gì? Mọi người chấn động vô cùng. Chăm miệng một lời kêu lên. Cái này còn không rõ lộ ra nha. Adam phân tích nói, đầu tiên là Carol vượt quá giới hạn. Cùng Ross ở riêng, hơn nửa năm về sau. Đột nhiên tình cảm ấm lại. Có một tuần cái gọi là tại Ross cùng Susan ở giữa lắc lư lựa chọn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Susan. Sau đó kiên quyết ly hôn. Hiện tại mang Ross hài tử. Susan cũng không có bởi vì Ross cùng Carol ngắn ngủi hợp lại mà tức giận. Ngược lại còn không có chút nào khúc mắc mời Ross gia nhập. Đồng thời quan tâm nói. Tất cả quyết định đều từ Ross quyết định. Có thể kết quả lại là không quản Ross gia nhập không gia nhập. Nuôi dưỡng phí đều là muốn cho. Suy nghĩ thật kỹ. Trừ song trọng hàm nghĩa, vàng. Ross thật làm qua quyết định sao? Thấy thế nào cảm giác hắn chính là cái công cụ người mà thôi à. Chấm ngoặc kép, Ross trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí so công tác lúc Lê Tiền Thê tìm tới cửa nói nàng mang hài tử của hắn còn khiếp sợ hơn. Vạn ngữ ngàn nói giấu ở trong lòng. Thật lâu chỉ đụng tới một câu. Holy shit, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.